Một chàng cười khẽ, người phía sau chậm rãi lắc lư đến trước mặt, tóc trắng như tuyết hạ xuống, đôi mắt màu tím sậm nhìn nàng nhưng không nói lời nào. Lại chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt thần thái tự nhiên hỏi. Lệ Tà cười, nói. Ngay cả ta cũng bội phục ngươi, sao ngươi có thể biểu hiện bình tĩnh được như vậy? Ta có quy tắc xử sự khác ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, rất phiền phức lại hỏi. Có chuyện gì sao, đi gặp bệ hạ đi, sợ rằng không còn nhiều thời gian lắm. Lệ Tà cười gian nói. Hoàng Bắc Nguyệt không tự giác uốn thẳng sống lưng, ngón tay tựa vào đùi bình tĩnh đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Lệ Tà đi bên cạnh nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi lên tiếng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng ngươi sao có thể đồng thời chứa hai người chứ? Nàng thản nhiên quét mắt nhìn hắn, cười lạnh. Ngươi nghĩ nhiều quá, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trong lòng ngươi thích bệ hạ nhưng lại không dứt bỏ được Mặc Liên. Không dứt bỏ được không nhất định là tình yêu. Hoàng Bắc Nguyệt nói đơn giản hữu lực. Lệ Tà nghe được ngẩn ra, cái hiểu cái không, đại khái là không hiểu. Cách chương.